Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 798, tìm tới rồi. Về sau thì là thần tộc tu sĩ, thái cổ thần sơn vị kia cổ huyết mặc kiếm dẫm lên phi kiếm. Toàn thân kiếm khí nổ vang, ở phía trước mở đường, kia chút lão bộc thì là theo sát mà tới. Không có chậm trễ chút nào, tán tu nhóm đều lựa chọn rồi cuối cùng, đi theo ở Tần Phong sau lưng. Chúng ta vậy đi, nơi này truyền thừa, cũng không thể lưu cho những này người. Còn có nàng, Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, hắn hít sâu một cái. Kia yêu thần chi mộ bên trong thế nhưng là có tốt mấy vị yêu tộc đại thần truyền thừa. Mà lại là Tần Phong có thể hay không tìm tới Xích Yên Nhi đám người hy vọng. Vô luận như thế nào Tần Phong cũng sẽ không nhượng bộ mảy may. Hắn vung tay lên, Tần Minh, Thiên Đình bọn người liền vọt ra, chui vào đến vòng xoáy bên trong. Ong ong, Tần Phong bị màu máu vòng xoáy cuốn vào. Một hồi mê muội, giống như là bị đáy biển vòng xoáy cho hút lại rồi đồng dạng. Trong cơ thể của hắn quay cuồng trời đất, phần này mê muội không có tiếp tục bao lâu. Không nhiều lúc, Tần Phong liền bị vòng xoáy cho rơi vãi rồi đi ra. Rầm rầm, những tu sĩ kia giống như là bên dưới sủi cảo đồng dạng từ bầu trời rơi xuống, bị vòng xoáy cho phun ra. Tần Phong rơi vào trong đó một mảnh đảo hoang trên, hiểm chút ngã sấp xuống, đứng vững rồi về sau. Hắn ánh mắt ngưng rồi ngưng, mới nhìn rõ rồi hắn chỗ thân ở cái thế giới này. Ở màu máu vòng xoáy mặt khác, cũng không phải là một tòa cổ mộ, mà là một mảnh kinh khủng màu máu ma ngục. Mảnh này thế giới chủ sắc điệu là từ màu máu dung nham tạo thành dung nham biển cả. Biển dung nham nhìn một cái vô tận, biến mất ở tối tăm mờ mịt hư không phần cuối. Dung nham có địa phương đang nổi lên, có thì là nổ tung, cao cao tóe lên, giống như gần sắp phun trào núi lửa đồng dạng. Dung nham thế giới khắp nơi đều nổi lơ lửng đủ loại nham thạch đảo hoang. Kia chút đảo hoang cũng đều là từ núi lửa nham đồng dạng chất liệu cấu thành. Có đảo hoang trên còn có một chút ếch xanh đang nhảy nhót. Còn có một chút chỉ dài rồi một cái cánh thằn lằn ở biển dung nham trên run rẩy cánh. Đủ loại kỳ dị sinh vật tràn ngập ở mảnh máu này màu thế giới bên trong. Cái này cùng lúc trước Tần Phong đã thấy bất luận cái gì cổ mộ đều không giống nhau. Đã từng Tần Phong đã thấy cổ mộ, bên trong đều là tĩnh mịch chi linh. Vô luận là các loại trận pháp chi linh, vẫn là các loại thi thể, kia chút đều là chết, mà cái này phiến thế giới lại là sống. Mặc dù thoạt nhìn như là có chút âm trầm, nhưng là có thể có sinh mạng thể hoạt động, liền chứng minh tòa này của mộ không giống bình thường. Nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều cưỡng ép treo lên tinh thần. Mà hắn đỉnh đầu, bầu trời chính là kia một mảnh màu máu vòng xoáy. Kia màu máu vòng xoáy giống như là dị thứ nguyên cửa lớn, xoay chậm chậm. Không ngừng có tu sĩ từ bên trong rơi xuống. Cái này là yêu thần chi mộ a. Tại sao ta cảm giác giống như là đến nhầm rồi địa phương? Có tu sĩ kinh hô nói. Kia thế giới màu đỏ ngòm, còn có bốc lên bọt khí dung nham, phảng phất tựa như là địa ngục chi cảnh. Trong truyền thuyết, địa ngục chính là như vậy. Khắp nơi đều âm khí âm u, một mảnh đỏ tươi. Nó càng là kia chút phiêu phù ở giữa không trung bên trong mọc ra một cái cánh yêu thú. Cực giống rồi trong truyền thuyết địa ngục ác ma thú. Thật là nồng nặc đại đạo chi lực. Tần Phong bắt rồi một cái trước người không khí. Từ bên trong ngửi được rồi nồng đậm đại đạo cùng bản nguyên khí tức. Thân nơi này, Tần Phong đại đạo cùng bản nguyên đều giống như bị kích hoạt rồi đồng dạng. Đặc biệt sinh động. Tần Phong huyết dịch bên trong, kia chút thuộc về hỏa thuộc tính lực lượng đang sôi trào. Vạn cổ trước đó, nơi này có mấy vị chủ cường giả thần cấp vẫn lạc. chỉ là yêu tộc đại thần đều có không xuống 3 vị. Còn có linh ma tộc, ngục ma tộc chờ tộc lớn chủ thần vẫn lạc. Có thể nói, nơi này là 12 chủ thần chi mộ bên trong. Kịch chiến thảm thiết nhất một tòa mộ mà. Đế tinh từ trên trời giáng xuống. Phiêu lạc đến rồi Tần Phong trước người. Giải thích nói, nàng đôi mắt đẹp liếc nhìn chung quanh mảnh máu này màu âm trầm thế giới. Cũng là nhịn không được da thịt căng cứng. Nơi này hết thảy đều cho người ta một loại đứng trước tận thế cảm giác. Bởi vì vẫn lạc chủ thần quá nhiều. Khác biệt chủ thần nói đan vào một chỗ. Liền để mảnh này thế giới khắp nơi đều tràn ngập đại đạo chi lực. Thì ra là thế. Tần Phong nghiêm túc gật gật đầu. Chủ thần cường giả mạnh. Dù là vẫn lạc, cũng có thể cho thiên địa tạo thành ảnh hưởng. Nếu là đầy đủ may mắn, chủ thần nói thậm chí có thể ngưng lại ở một mảnh phong bế tiểu thế giới vô tận tuế nguyệt mà không tiêu tan. Chủ thần thi thể cũng thế, gần như không sẽ mục nát. Cho dù là vẫn lạc tại thượng cổ thời đại, cũng có thể phong tồn đến hậu thế. Tần Phong bọn họ chỗ đã thấy, kỳ thật cùng vô tận tuế nguyệt trước đó mảnh không gian này bị phong ấn thời điểm không có gì khác biệt, trừ rồi kia chút nhỏ sinh mệnh. Hả, đây là có chuyện gì? Có rất nhiều cường giả rơi xuống trên mặt đất, giống như là lưng cõng rồi một tòa núi lớn đồng dạng. Bị hút ở rồi trên mặt đất, xem ra nơi này cũng có tràng vực tồn tại. Có cao giai thần tôn khẽ nói ra rồi nơi này mánh khóe. Chủ thần nhóm nói quá mạnh rồi. Ở chỗ này hình thành rồi kinh khủng tràng vực, khiến cho tu sĩ phi hành lực nhận rồi rất lớn cản tay. Cho dù là mạnh như cao giai thần tôn, cũng rất khó rời mà phi hành. Chỉ có cấp 8 thần tôn mới có thể miễn cưỡng chống cự rồi kia ở khắp mọi nơi lực áp bách. Ở mảnh này sao biển nham thạch nóng chảy chỗ sâu, có một tòa nguy nga cái bóng hấp dẫn rồi Tần Phong chú ý. Tần Phong xa xa nhìn lại, phảng phất nhìn thấy rồi một tòa cung điện đứng ở biển dung nham bên trong. Tòa ông điện kia hiện ra tối, giống như là một tảng lớn bóng đen đồng dạng. Bởi vì quá mức xa xôi, lại thêm chung quanh đều là mịt mờ hư không, cho nên Tần Phong chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái hình dáng. Hắn cũng không biết rõ chính mình chỗ đã thấy có phải hay không một tòa hải thị thận lâu. Nhìn quanh bốn phía, Tần Phong phát hiện cùng loại với dạng này biển dung nham cung điện còn có tốt vài tòa. Mà cái này chút dung nham bên trong cung điện lấy một loại phương thức đặc thù sắp xếp ở toàn bộ biển dung nham mấy cái phương vị trên. Những cung điện kia hẳn là chính là mấy đại chủ thần vẫn lạc địa phương rồi. Bất quá đến cùng tòa nào là yêu thần tộc cường giả? Đế tử đưa mắt trông về phía xa, hơi nghi hoặc một chút rồi. Kia chút núi lửa nham ở trên đảo khẳng định là không có bảo bối gì rồi. Nếu như nơi này thật sự có cái gì truyền thừa, như vậy cũng cần phải là kia chút cung điện bên trong. Chỉ là kia chút nguy nga cái bóng nhìn đều không khác mấy. Mà nơi này lại có nhiều cường giả như vậy, nếu là làm sai rồi lựa chọn, khả năng liền không có đường quay về rồi. Đế tử bọn người nhìn về phía Tần Phong, chờ đợi Tần Phong cầm ra một cái quyết định. Ta đến cảm ứng một phen thử một chút. Tần Phong trầm ngâm, tản ra thần niệm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hắn thần niệm bên trong còn ẩn chứa rồi thần hoàng nhất tộc bổn nguyên chi lực. Hắn muốn tìm thần hoàng tộc cung điện cổ kia. Thần hoàng bản nguyên sẽ lẫn nhau cảm ứng. Nếu là nơi này có thần hoàng vẫn lạc, như vậy cuối cùng hắn liền sẽ cảm nhận được thần hoàng bản nguyên khí tức. Kim sĩ đại bằng nhất tộc người lựa chọn rồi phía tây. Ở Tần Phong chờ đợi cùng chuẩn bị thời điểm, tán tu đám người bên trong phát ra rồi một tràng thốt lên. Kim sĩ đại bằng đã bắt đầu khởi hành, hướng về phía tây tòa kia cung điện bay đi. Hô hô, kim sĩ đại bằng nhất tộc thiên kiêu đều triển khai hai cánh. bay lượn mà bay, đối mặt Thái Cổ Thần Sơn người lựa chọn rồi phía đông. Xem ra phía đông có cái gì bảo tàng. Kia chút tán tu nhóm đang rơi xuống các đại hỏa sơn nham đảo. Sao, đều không tự tiện động thủ. Bọn họ muốn trước nhìn xem kia chút thế lực lớn người phải làm gì lựa chọn. Sau đó lại lựa chọn rốt cuộc muốn đi phương hướng nào. Những này tán tu nhóm mặc dù tu vi không phải là rất mạnh, nhưng lại vô cùng khôn khéo. Nếu như không có cơ duyên, bọn họ thà rằng không đi mạo hiểm, bởi vì bọn họ quá yếu rồi. Nếu là không cẩn thận, khả năng liền sẽ có nguy cơ sinh tử. Ở chỗ này, không nhiều lúc, làm Tần Phong thần niệm rơi xuống phương bắc tòa cung điện kia sau, thể nội thần hoàng bản nguyên một trận rung động, Tần Phong tâm cũng theo lấy kích động. Tần Phong đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm phương bắc tòa cung điện kia, vẫy tay một cái, liền dẫn đầu lướt ra. Nơi này, nơi xa, một chỗ đảo hoang trên, Hoàng Yêu Yêu cùng Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ cũng ở bốn phía cảm ứng nơi xa kia chút trôi nổi tại biển dung nham trên cung điện. Yêu Yêu tiểu chủ, chúng ta tìm tới rồi. Có mấy cái lão bộc kích động nói, chỉ vào phương bắc tòa cung điện kia. Đám nhân tộc này tu sĩ làm sao muốn cùng chúng ta yêu tộc tranh đoạt cơ duyên. Làm Phượng Hoàng nhất tộc cường giả nhóm nhìn thấy Tần Phong bọn họ thế mà dẫn đầu khởi hành, đều là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chỉ có Hoàng Yêu Yêu nhìn đến một màn này, lại là đôi mắt đẹp sáng lên. Xem ra quả nhiên ta suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Yêu Yêu liền nghĩ đến rồi rất nhiều. Tần Phong bọn họ có thể tìm tới thần hoàng nhất tộc truyền thừa. Cái này chuyện thế nhưng là có rất lớn kỳ quặc. Xem ra, lần này yêu thần mộ hành trình ngược lại là thú vị rồi. Chúng ta vậy đi, mặc kệ bọn họ, trước cướp đoạt cơ duyên lại nói. Hoàng Yêu Yêu khẽ kêu một tiếng, tay ngọc vung lên, mang theo thần hoàng nhất tộc những cường giả kia bay lượn mà ra. Tần Phong đại nhân, những này người theo tới rồi. Tần Minh bên trong, có người nhắc nhở nói, phát hiện rồi sau lưng kia chút dị động. Ân, bọn họ khẳng định sẽ cùng đến, một điểm này không thể tránh né. Tần Phong lung lay đầu, ra hiệu Tần Minh những này người không cần lo lắng. Bọn họ những này người vốn chính là muốn tới tìm thần hoàng nhất tộc truyền thừa. Hoàng Yêu Yêu mục đích cùng bọn họ giống nhau, cái này cũng khó trách. Kia Hoàng Yêu Yêu cũng không đơn giản, tựa hồ cũng là 10 đời trong vòng cổ huyết. Nếu là gặp được rồi nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đế Tinh ở Tần Phong bên người nhắc nhở nói, nàng đôi mắt đẹp bên trong có một sợi cảnh giác. Nhìn Hoàng Yêu Yêu vẻ mặt bất thiện, Tần Phong cười lấy gật gật đầu. Yên tâm đi, Đế Tinh tiền bối, ta biết rõ phân tắc, mỗi một cái cổ huyết, Tần Phong đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Tần Phong có thể trưởng thành đến nước này, dựa vào cũng chính là phần kia chú ý cẩn thận. Tần Phong biết rõ, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là đối mặt cổ huyết đâu. Ta rất không ưa thích ngươi xưng hô thế này, về sau gọi ta Đế Tinh liền tốt, không cần để ý như vậy tôn xưng. Đế Tinh đôi mi thanh tú cau lại, nhàn nhạt nói, ây, tốt a. Tần Phong yên lặng, hắn cùng đế tử là một hệ, cho nên mới sẽ gọi Đế Tinh tiền bối. Kỳ thật từ tâm lý tuổi cùng bề ngoài đến xem, bọn họ đều là người cùng thế hệ vật. Bất quá Tần Phong cảm thấy gọi Đế Tinh có chút không ổn. Bởi vì hảo huynh đệ của mình đế tử gọi Đế Tinh, tiểu tổ. Hắn cùng Đế Tinh ngang hàng xưng hô, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Ha ha, tiểu tổ làm người khiêm cùng, cho nên vô luận như thế nào xưng hô tiểu tổ cũng sẽ không tức giận. Tần tiểu hữu có thể cùng tiểu tổ đồng bối mà nói. Huyền lão cười nói, giúp Tần Phong hóa giải trong lòng phần kia khó chịu. Hắn loại này lão yêu quái tự nhiên rõ ràng Đế Tinh biến hóa. hắn cũng biết rõ nhà mình tiểu tổ tính tình. Biện pháp tốt nhất chính là bọn họ chủ động đem việc này nói ra. Cùng Tần Phong thỏa hiệp, cuối cùng Tần Phong đành phải gật đầu. Liền Thiên Đình những này người đều nói như vậy rồi, hắn còn có cái gì tốt nói đây này? Soạt, bởi vì ở biển dung nham trên không thể xé rách không gian, cho nên Tần Phong chỉ có thể thông qua phi hành pháp thuật đến vượt qua mảnh này dung nham. Lại thêm dung nham trên áp lực đối cấp 8 thần tôn đều sẽ có tác dụng. Ở cái này phi hành quá trình bên trong, Tần Minh có rất nhiều người kém chút bị kia kinh khủng lực áp bách khiến cho rơi vào dung nham. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN